Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 467, mới bố cục. Hạ, át bài để lộ, không sai, tại Noe phe đế quốc, quân cách mạnh át chủ bài chính là Vegapunk phát triển nghiên cứu, thân ngoại hóa thân. Hải quân tưởng lầm là phân ngoại hóa thân, người nhân tạo. Bởi vì phí tổn đắt đỏ, chế tác tài liệu thiếu khuyết duyên cớ, cùng Vegapunk tiến hành hợp tác về sau, quân cách mạnh phương diện tổng cộng chính là chế tạo ra 4 cái thân ngoại hóa thân tới. Mà cái này 4 cái thân ngoại hóa thân, bên trong một cái đã về sở dịch tất cả, chuẩn bị tới nói là tại một lần ngoài ý muốn bên trong, hải quân thu được quân cách mạnh một cái thân ngoại hóa thân. Về sau lại tại dưới cơ duyên xảo hợp biến thành sở dịch tư nhân sản phẩm. Còn thừa 3 cái thân ngoại hóa thân, đâu? Lúc này ngay tại Kizaru trước mặt, đã là bị oanh vỡ thành nát cặn bã. Không hề nghi ngờ, Kizaru chính là chỉ dùng của mình sách lược. Cứ thế mà tan rã quân cách mạnh phản công. Giả dụ khác ý nghĩ thật cùng còn lại tướng tá cấp bậc hải quân tinh nhuệ một dạng. Cùng quân cách mạnh tại Noe đế quốc chính thức mở chiến thời điểm. Trước xâm chiếm Noe đế quốc một cái ngoài đảo lời nói. Chỉ sợ chờ đợi chi này hải quân hạm đội kết quả cũng chỉ có một. Cái kia chính là thảm bại. Muốn hỏi vì cái gì? Thực nguyên nhân vô cùng đơn giản. Nếu như Kizaru đánh xuống Noe đế quốc một cái ngoài đảo về sau, trực tiếp lựa chọn chiếm lĩnh chỗ kia ngoài đảo, chậm rãi từng bước xâm chiếm quân cách mạnh còn thừa lực lượng lời nói. Chiếm lĩnh ngoài đảo hải quân phương diện chẳng khác nào là vứt bỏ bọn họ một cái ưu thế. Đó chính là một chi hải quân hạm đội lực lượng, mà tại Noe đế quốc chỗ kia ngoài đảo phía trên, có bao nhiêu hải quân có thể là thân ngoại hóa thân, đối thủ. Không khoa trương nói, thì một cái thân ngoại hóa thân, muốn chỉ có thể là giết chết càng nhiều hải quân. Đã là hải quân đại tướng Kizaru muốn tiến hành ngăn cản đều là vô cùng khó khăn. Huống chi quân cách mạnh phương diện chỉnh một chút có 3 cái thân ngoại hóa thân, đâu. Cho nên cuối cùng, Kizaru lựa chọn chờ đợi. Hắn không muốn từ bỏ nghiêm chỉnh chi hải quân hạm đội lực lượng. Càng là không cho muốn Vegapunk phát minh thân ngoại hóa thân. Tàn giết quá nhiều hải quân. Rốt cục, vẫn là quân cách mạnh phương diện không giữ được bình tĩnh. Bọn họ điều động 3 cái thân ngoại hóa thân đến đây chấp hành trảm thủ chiến thuật. Vọng tưởng thuận lợi đánh giết vừa mới tấn thăng hải quân đại tướng Kizaru. Bọn họ không rõ ràng nắm giữ thời gian ảo diệu Kizaru. Đến cùng có nhiều khó giết chết. Bọn họ càng là không rõ ràng sớm tại hải quân bản bộ Marineford. Sở dịch xâm chiếm Vegapunk chế tạo cái kia, thân ngoại hóa thân, lúc. Thân ngoại hóa thân, toàn bộ năng lực đều bày ra ở trong mắt hải quân. Tại biết người biết ta tình huống dưới, thân ngoại hóa thân coi như nắm giữ khắc chế trái cây năng lực giả năng lực. Muốn tùy tiện giết chết Kizaru đều là không thể nào. Cũng là tại Kizaru có chuẩn bị tình huống dưới. Lấy 3 chiếc vũ trang hải quân chiến hạm. Trăm tên hai bên hải quân tinh nhuệ làm đại giá. Kizaru giải quyết hết quân cách mạnh phương diện át chủ bài. Giải quyết hết 3 cái kia, thân ngoại hóa thân, tai họa ngầm. Nhưng đang kịch liệt tác chiến sau khi kết thúc, nhìn lên trước mặt đã là thi thể, thân ngoại hóa thân. Kizaru lại là hít sâu một hơi, bởi vì liền xem như Kizaru đều vô cùng rõ ràng, muốn là thân ngoại hóa thân, số lượng lại nhiều một ít lời nói. Chỉ sợ hắn xuất lĩnh hải quân hạm đội thì có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Thật cho đến lúc đó, hắn Kizaru lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Khẳng định là một dạng muốn chết thảm tại số lượng đông đảo, thân ngoại hóa thân, vây công phía dưới. Tổng tới nói, kinh lịch lần này chiến dịch, Kizaru cảm giác hải quân muốn đánh áp quân cách mạnh sách lược một chút sai đều không có, mà lại chèn ép thời gian vô cùng kịp thời. Nếu như cho quân cách mạnh nhiều một chút thời gian phát triển lời nói, toàn bộ thế giới lịch sử khả năng đều muốn bị sửa chữa. Lại nói Noe phe đế quốc chiến cục, át chủ bài đã là bị Kizaru giải quyết hết. Quân cách mạnh muốn tử thủ Noe đế quốc là không thể nào. Thế mà Long nhất định phải có một cái thái độ, thân là quân cách mạnh thủ lĩnh hắn, không thể bởi vì Noe đế quốc chắc chắn trở về hải quân trong tay, liền trực tiếp từ bỏ Noe đế quốc rút lui. Nếu như quân cách mạnh thật làm như vậy lời nói, về sau người nào còn nguyện ý phụ thuộc hắn quân cách mạnh. Cho nên, biết thân ngoại hóa thân đã hủy ở Kizaru trong tay tin tức về sau, quân cách mạnh thủ lĩnh Long không chút do dự chính là cùng hải quân triển khai quyết chiến, chuẩn bị đem Noe phe đế quốc chiến dịch đẩy hướng gay cấn. Mà hắn quân cách mạnh thủ lĩnh Long tại quyết chiến bên trong muốn chiến thắng mục tiêu chỉ có một cái. Không thể nghi ngờ, người kia khẳng định cũng là mới lên cấp hải quân đại tướng Kizaru. Sau đó, tại hải quân cùng quân cách mạnh ở giữa lần đầu chiến dịch, mắt thấy thì muốn đi vào gay cấn giai đoạn, mắt thấy liền muốn bắt đầu phần kết thời điểm, Sở Dịch xuất lĩnh lấy Sát Thiên đoàn hải tặc Tiger Mihawk cộng thêm Cửu Xà đoàn hải tặc Hancock, rõ ràng là lấy lôi đình nói ngắn tiêu diệt toàn bộ tứ hải bên trong tất cả làm loạn hải tặc. Ngắn ngủi 10 ngày, tứ hải cơ hồ biến thành biển máu, vô số tham lam xảo trá hải tặc tại lần này trong chiến dịch dùng tính mạng mình, lại một lần nữa thành tựu Sát Thiên đoàn hải tặc hung danh. Càng thêm đáng sợ là Sát Thiên đoàn hải tặc tiêu diệt toàn bộ tứ hải hải tặc đáng sợ thủ đoạn, đúng là để đại hải tặc thời đại xuất hiện một cái ngắn ngủi đứt gãy. Bởi vì tứ hải bên trong hải tặc đều bị tiêu diệt toàn bộ rơi. Tăng thêm, Sát Thiên đoàn hải tặc uy danh chấn nhiếp tứ hải bên trong thời gian ngắn không có khả năng có mới đoàn hải tặc tổ kiến mà thành. Điều này sẽ đưa đến theo tứ hải tiến về đại hải trình hải tặc muốn tuyệt tích. Cái này hiển nhiên cũng là hải quân chờ mong kết quả a. Sengoku chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Đại hải trình, Water 7, tiêu diệt toàn bộ hết tứ hải hải tặc về sau, Sở Dịch phi tốc mang theo Tiger, Mihawk, Hancock 4 người trở về Water 7, trở về chính mình chiếc kia vũ trang hải quân trên chiến hạm. Trước theo Saki chỗ đó tham thính tình báo mới nhất, sau khi xem xong liền cùng bên người Tiger, Mihawk, Hancock 3 người nói, giai đoạn này vốn phải là đại hải tặc thời đại một cái bước ngoặt. Nguyên bản cần phải là hải tặc chính thức khởi xướng phản kích, dần dần từng bước xâm chiếm hải quân thế lực một thời đại. Có thể là bởi vì hải quân, tân chế độ, hải quân, vũ hải sách lược, chúng ta những người này biến thành hải quân chó săn, thuận lợi ngăn chặn hải tặc quật khởi sức mạnh. Cái này chắc hẳn cũng là hải quân chính thức hy vọng nhìn đến sự tình. Mà căn cứ tình báo biểu hiện, trước đó không lâu vừa tấn thăng hải quân đại tướng Kizaru, tại cùng quân cách mạnh khai chiến trong quá trình đã thu hoạch được ưu thế. Muốn là kịch bản thật dựa theo hải quân hy vọng như thế diễn tiếp lời nói, dùng không bao lâu, danh vọng hạ thấp băng điểm hải quân thật có khả năng một lần nữa lấy được phải chủ động quyền. Nói xong, Sở Dịch nhìn xem Tiger, Mihawk, Hancock biểu lộ, phát hiện ba người nghe xong chính mình lời nói này về sau, biểu lộ đúng là không có biến hóa chút nào. Trong lúc nhất thời liền là có chút buồn bực. Vì sao mà buồn bực? Nguyên nhân cũng là Tiger, Mihawk, Hancock đều vô cùng tín nhiệm Sở Dịch. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, nguyên bản để hải quân danh vọng hạ thấp băng điểm, Tu La không có khả năng trơ mắt nhìn lấy hải quân tỉnh lại. Cho nên Sở Dịch nói xong lúc trước cái kia lời nói về sau, Tiger, Mihawk,